Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 166. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta đã xác định, làm nghi sư tỷ chính là chúng ta một mực tìm kiếm công chúa đại nhân. Thật vậy chăng? Trạm sư huynh, ngươi có phải hay không ngốc? Ta vừa mới nói, ta đã xác định, thế nhưng là ngươi làm sao xác định? Mặc dù Lam Nghi Sư tỷ trên người Ma Văn đúng là hoàng tộc không già, thế nhưng là sư tỷ không phải có thể ẩn tàng trên người ma tộc đặc thù sao? Nói không chừng này Ma Văn cũng là giả đây. Ta không quản, Lam Nghi Sư tỷ là của ta, ai cũng không cho phép đoạt. Ngoặc kép, nghe Lâm Nam thả ra ghi âm, Thẩm Vân đột nhiên cảm thấy cái này cũng có thể chứng minh ma tộc có động tác. Ta để Phùng Thủy bọn họ nghiêm ngặt giám thị mấy cái này ma tộc hành động. Trong khoảng thời gian này, những cái này ma tộc nội bộ phân hai phái. Trạm đồ bên này chỉ có 7 người, mà đổi thành một bên có 19 người. Là một cái tên là Đái Luân ma tộc cầm đầu. Song phương nhiệm vụ không giống nhau. Vừa nói, Lâm Nam lại chọn một phần khác ghi âm. Lần nữa ấn mở. Một lần này vô tẫn môn đã thẩm thấu, bất quá vô tẫn môn thực lực thực sự không mò ra. Muốn nhất cử tiêu diệt có chút độ khó, hơn nữa cái này phàm vực không gian cực kỳ củng cố. Tối đa chỉ có thể để rời biết kỳ, phân thần kỳ, ma tộc tới, cảm giác không phải vô tẫn môn đối thủ. Vô tẫn môn không phải có long mạch thông đạo sao? Chỉ cần chúng ta đi thanh vực một chuyến, sau đó đem hợp thể kỳ ma tộc mang tới, liền có thể trực tiếp từ nội bộ đem vô tẫn môn hủy diệt. Đúng vậy a, thực sự là ý kiến hay. Bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi có ngàn dặm truyền âm phù sao? Cái này, thật không có, không có ngàn dặm truyền âm phù. Chúng ta làm sao liên lạc? Hơn nữa cái này vô tẫn môn bên trong, vị kia Lam Nghi Sư tỷ tựa hồ chính là mất tích công chúa điện hạ. Ngươi muốn làm sao biết? Chúng ta tìm đến ma, không phải là công chúa điện hạ bên kia ma. Sư huynh dạy phải, chuyện này còn muốn hảo hảo kế. Hoẹ một lần, nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngoặc kép, giọng nói kết thúc, Thẩm Vân hảo hảo suy tư một chút. Nghe cái này lời thoại ý tứ, xem ra ma tộc nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. Đầu tiên cái này Lam Nghi thân phận đại khái đã có thể xác định ma tộc công chúa điện hạ, mà bây giờ một phương muốn bảo hộ nàng, một phương lại muốn giết nàng, còn có chính là Đái Luân cầm đầu ma tộc, hẳn là giống như thanh vực bên trong những cái kia bị hủy diệt tông môn một dạng. Xem như bộ đội tiên phong tiến vào tông môn bên trong. Hơn nữa thăm dò tông môn nội tình, lại phái ra đủ cường đại đội ngũ, nhất cử hủy diệt toàn bộ tông môn. Cứ như vậy, chỉ cần đem Đái Luân đám người khống chế lại, thẩm vấn ra thế lực sau lưng là ai, liền có thể có tính nhắm vào bày ra hành động. Bất quá Đái Luân đám người mà nói, lại không cách nào xem như chứng cứ phạm tội. Dù sao chỉ là ma tộc mà thôi, nói ra hoàn toàn không thể tin độ, thậm chí còn có thể bị người hữu tâm đem đầu mâu chỉ hướng vô tẫn môn. Nói vô tẫn môn cùng ma tộc cấu kết, thế nào, một lần này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhìn về phía Lâm Nam, Thẩm Vân đột nhiên cảm thấy, Lâm Nam đây là đang bồi dưỡng mình làm sao âm người sao? Đầu tiên, trước không nên đem người khống chế lại, chúng ta xem bọn hắn liên lạc cũng là người nào, sau đó chuẩn bị kỹ càng đối sách, đem những cái này người một mẻ hốt gọn. Có mới vừa kinh nghiệm, Thẩm Vân hơi suy tư một chút, liền muốn tốt rồi đối sách. Trên thực tế, nếu để cho Thẩm Vân suy nghĩ một chút làm sao kinh doanh tốt tông môn, hoặc là kinh doanh tốt vô tẫn quảng trường, Thẩm Vân đều cảm thấy mình có thể làm hành vân như nước. Nhưng là chính trực bản thân, thật sự là không có Lâm Nam nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Sư đệ, ngươi chẳng những hồn nhiên, còn ngây thơ à, vỗ vỗ Thẩm Vân bả vai. Phàm là ngươi có ngươi lão tổ tông cái kia một dạng vô sỉ. Ngày sau chính là làm Vô Tẫn môn tông chủ đều dư xài. Cái kia sư huynh ngươi chuẩn bị làm thế nào? Nhìn Lâm Nam biểu lộ, Thẩm Vân đột nhiên cảm thấy, Đái Luân đám người khả năng trôi qua không phải rất tốt à. Làm chuyện xấu coi như xong, làm chuyện xấu bị phát hiện, vẫn là bị Lâm Nam phát hiện, cái này cùng muốn chết không có gì khác biệt à. Đái Luân đám người đã bị Phùng Thủy đám người khống chế lại, hiện tại chính đang học tập Phú Cường dân chủ, văn minh hài hòa, tự do bình đẳng, công chính pháp trị, ái quốc chuyên nghiệp, thành tín thân mật hạch tâm giá trị quan. Thế tất yếu để bọn hắn hình thành một cái tốt đẹp chính là hành vi quen thuộc. Cả ngày đánh đánh giết giết, học võ không học văn, làm bậy Vô Tận người nha. Nghe xong Lâm Nam lời nói, Thẩm Vân đột nhiên bắt đầu vì Đái Luân đám người mặc niệm. Lâm Nam nói bộ kia, đánh chết Thẩm Vân đều không tin, nói không chừng không được bao lâu, liền đem mình biết mọi thứ đều chiêu. Nhìn chung cho tới nay, phàm là xâm lược Vô Tẫn môn người, Lâm Nam không có một lần là trực tiếp thẩm vấn, cũng là đối với người tới lai lịch không nhắc tới một lời. Điên cuồng ngược đãi kẻ xâm lược, thẳng đến bọn họ tự nguyện nói ra tất cả, mới có thể cho một đoạn. Thảm nhất liền là ở Đan Phong ba người kia, bị cầm tới làm linh căn thí nghiệm về sau, coi như chiêu, cũng vẫn như cũ tiếp tục tiến hành thí nghiệm, mảy may không có ý bỏ qua cho bọn họ. Cho nên, đã bao lâu, gần một tháng qua, trách không được ma tộc một mực ở xâm lược nhân tộc. Xem bọn hắn, nhìn nhìn lại nhân tộc, chỉ là trung thành liền hoàn toàn so ra kém, chớ nói chi là cái này cứng như bàn thạch tâm cảnh. Đến bây giờ đều không chiêu. Phùng Thủy bọn họ đều nhanh mệt muốn chết rồi đây. Nhún vai, biểu thị trước mắt còn một điểm tình báo đều không có. Cái kia Lam Nghi bên đó đây. Tất nhiên những người kia bị Lâm Nam khống chế lên. Nhưng là còn có một nhóm ma tộc là tới tìm kiếm Lam Nghi. Không biết Lâm Nam là làm sao làm. Lam Nghi ta cũng tìm nàng đã nói. Nếu như có thể mà nói, nàng muốn trở về ma tộc một chuyến, bất luận là trở về kế thừa công chúa vị trí, vẫn là thoát ly quan hệ, chúng ta đều không nên ngăn cản không phải sao? Đối với Lam Nghi vấn đề, Lâm Nam kỳ thật cũng là có chút lo lắng, cũng không biết Lam Nghi sẽ lựa chọn thế nào, dù sao dựa theo bản thân lấy được tình báo, ma vực ma tôn, thế nhưng là thực lực vượt qua độ kiếp kỳ cường giả. Thậm chí bởi vì thiên địa quy tắc nguyên nhân, không thể đặt chân lâm tiên giới. Hơn nữa bây giờ ma vực, cũng không biết bao nhiêu người còn trung tâm với ma tôn. Lâm Nam bọn họ lại đối ma vực hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả làm sao đi ma vực đều không biết. Ít nhất phải tìm tới một cái yên tâm người, mới có thể cân nhắc đi ma vực sự tình a. Nghĩ tới đây, Lâm Nam đột nhiên vang lên một cái ma tộc, hiện tại duyên sinh kiếm chủng nội môn đệ tử, Bàng Phi, hoặc giả nói là Tử Khải. Lần trước Tử Khải nhìn thấy bản thân thời điểm, tựa hồ liền bởi vì trên người mình ma văn mà kinh ngạc. Bất quá vẫn là cần tiếp xúc một chút, dù sao Tử Khải có thể cũng không nói đến bản thân trận doanh. Chỉ là bởi vì hai lần giao lưu, Lâm Nam đối với hắn hơi có chút hảo cảm mà thôi. Sư huynh là nghĩ đến cái gì? Trước đó ở Ngọc Nữ cung thời điểm, theo Lâm Nam giảng dài, Thẩm Vân cũng suy tư một chút, chỉ là giở trò mưu quỷ kế cái gì. Bất quá dựa theo Thẩm Vân ý nghĩ, cái này Tử Khải khả năng cùng Đái Luân là cùng một đường a. Dù sao hắn biết rõ Thanh Dương Đạo hủy diệt thời gian. Nói không chừng Thanh Dương Đạo nội bộ tin tức chính là hắn truyền đi. Liên quan tới điểm này, chúng ta lần sau đi duyên sinh kiếm chủng tìm Tử Khải đến hào hào hỏi một chút liền có thể. Hiện tại còn có một việc, sư đệ, ngươi có thể phải thi cho thật giỏi lo rõ ràng. Sư huynh mời nói, nhìn thấy Lâm Nam sắc mặt, đột nhiên trở nên nghiêm túc. Thẩm Vân biết rõ, cái này nhất định là muốn nói chuyện chính. Trở về Thẩm gia chuyện này, ngươi chuẩn bị xong chưa? Theo Lâm Nam nói xong, Thẩm Vân trong lòng, phảng phất bị trọng truy đánh trúng, lập tức chậm một nhịp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.